Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, tài đại khí thô. Chu Quan Hải sắc mặt âm tình bất định, nhìn thật sâu Tần Đình sau lưng kia sáu vị thần cung cảnh cường giả. Cắn răng một cái, khàn giọng nói, ta Chu Thị nhất tộc nguyện ý đem Vân Ninh đảo hiến cho Huyền Thiên Thánh Tử. Chấm ngoặc kép, nói xong, cả người như là hư thoát, ngồi phịch ở trên ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta Chu Quan Hải, ném đi tổ tông cơ nghiệp, thẹn với Chu Thị liệt tổ liệt tông a. Nhìn xem khuất phục Chu Quan Hải, Tần Đình lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Lập tức, Tần Đình thản nhiên nói, Chu gia chủ không cần như thế khó mà tiếp nhận, ta đương nhiên sẽ không tay không lấy cái này Vân Ninh đảo. Lập tức một đạo quyển trục xuất hiện, tại Chu Quan Hải trước mặt, Chu Quan Hải một chút điều tra, hai mắt hơi trừng. Đạo này quyển trục, lại là ghi chép một bộ thần cung cấp tâm pháp. Chính Chu Quan Hải chính là một vị thần cung cảnh cường giả. Hắn Chu Thị nhất tộc truyền thế tâm pháp, Vạn Vân tâm pháp cũng là bộ thần cung cấp tâm pháp. Nhưng là Vạn Vân tâm pháp mặc dù là một bộ thần cung cấp tâm pháp, nhưng là tại thần cung cấp tâm pháp bên trong cấp bậc không cao. Thành tựu có hạn, cho nên Chu Quan Hải từ khi tu thành thần cung về sau, tu vi liền dừng bước không tiến, không tiến thêm tấc nào nữa. Thực lực tại thần cung cảnh cường giả bên trong cũng coi như yếu nhược một loại. Mà bộ tâm pháp này tại thần cung cấp tâm pháp bên trong cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại. So Vạn Vân tâm pháp còn mạnh hơn nhiều. Chu Quan Hải trong lòng vui mừng. Có bộ này thần cung cấp tâm pháp, thực lực của mình liền có thể nâng cao một bước. Bộ này thần cung cảnh tâm pháp mặc dù chân quý, bất quá nếu là bảo hoàn toàn đầy đủ đổi lấy tòa này Vân Ninh đảo, cũng là khó mà nói. Vân Ninh đảo cực kỳ to lớn, có một tòa thành thị lớn nhỏ, mà lại linh khí nồng đậm, linh thú linh thực số không số thắng, lại thêm cự ly đế đô không xa, đích thật là cái tốt địa phương. Bực này từng cái phương diện cũng tính được là không tệ linh đảo, có chút hiếm thấy, giá trị cùng thần cung cấp tâm pháp không sai biệt lắm. Nhưng là muốn so thần cung cấp tâm pháp còn ít ỏi hơn nhiều. Tính được là có tiền mà không mua được. Nhưng là Chu Quan Hải lại là một mặt ngạc nhiên nhìn xem bộ này thần cung cấp tâm pháp. Vốn cho rằng muốn đem Vân Ninh đảo chắp tay muốn cho. Không nghĩ tới còn có một bộ thần cung cấp tâm pháp làm đền bù. Đã Vân Ninh đảo không cho không được, có bộ tâm pháp này làm đền bù, cũng là có thể tiếp nhận. Chu Quan Hải chậm rãi gật đầu. Nói, đã như vậy, lão phu đa tạ Huyền Thiên Thánh Tử quà tặng. Chấm ngoặc kép, Tần Đình khẽ gật đầu. Thần cung cấp tâm pháp mặc dù chân quý, nhưng là tại Tần Đình nhưng trong lòng cũng không thèm để ý. Thu hết Cực Nhạc thần cung di tích cùng thượng cổ bí cảnh. Tần Đình hiện tại thần phủ bên trong thần cung cấp tâm pháp nhiều vô số kể. Thậm chí liền hư thần cấp, hóa thần cấp tâm pháp cũng có. Dùng một bộ đối với mình không có tác dụng gì thần cung cấp tâm pháp đổi lấy một tòa linh đảo. Tần Đình tự nhiên hài lòng. Tuy nói coi như mình cái gì cũng không cho, chắc hẳn Chu Thị nhất tộc cũng phải dâng lên Vân Ninh đảo. Nhưng là bực này cấp thấp cường thủ hào đoạt, Tần Đình cũng coi nhẹ tại đi làm. Nửa tháng sau, Huyền Thiên Thánh Tử sự tích lại một lần truyền khắp Trung Châu. Đó chính là Huyền Thiên Thánh Tử tại đế đô phụ cận mua một tòa linh đảo, Chu Thị nhất tộc Vân Ninh đảo. Vân Ninh đảo tính được là một chỗ cực kỳ không tệ linh đảo, ngoại trừ ít hơn một chút, linh khí mức độ đậm đặc không thể so với thánh địa cấp thế lực chênh lệch. Mà Chu Thị nhất tộc rời đi Vân Ninh đảo lúc, tựa hồ không có bao nhiêu không cam lòng chi sắc, nhìn thấy vị này Huyền Thiên Thánh Tử hẳn không phải là cường thủ hào đoạt. Cái này khiến Trung Châu các tu sĩ nhao nhao cảm thán. Cái gì là tài đại khí thô? Người ta ngoại giới thiên tài đều là ở tại quán rượu biệt viện, xa xỉ một điểm vào ở thập đại danh lâu. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử ngược lại tốt, trực tiếp mua một tòa linh đảo. Đế đô, Thiên Đạo Lâu. Thiên Đạo Lâu chính là đế đô thập đại danh lâu một trong. Là toàn bộ Trung Châu cao cấp nhất hào hoa quán rượu. Không có cái thứ hai. thu phí cũng là cực kỳ đắt đỏ. Liền xem như một chút nhỏ môn phái trưởng giáo, cũng là gánh chịu không ở. Mà lại, thiên đạo lâu còn có một quy củ. Đó chính là không phải thiên kiêu không thể tiến vào. Có tư cách tiến vào thiên đạo lâu. Không có chỗ nào mà không phải là thanh danh tại ngoại thiên tài nhân vật. Nếu không, liền xem như ngươi có lại nhiều tiền tài, cũng là vào không được cái này thiên đạo lâu. Nhưng là càng là như thế, thiên đạo lâu danh khí liền càng rộng. Bây giờ Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, không một không lấy có thể có tư cách tiến vào thiên đạo lâu làm vinh. Thiên đạo lâu chiếm diện tích cực lớn, có bình thường một tòa hùng thành lớn nhỏ. Thiên đạo lâu bên trong bừng tỉnh là một cái tiểu thế giới. Bên trong chi âm chi kỷ, lại có vô số cung điện chất chứa trong đó. Như là tiên cảnh, trong đó một tòa hoa mỹ cung điện bên trong, có mấy vị trẻ tuổi ngay tại uống rượu đàm luận. Mấy vị này người trẻ tuổi quần áo hoa lệ, ăn nói bất phàm, khí tức thâm bất khả trắc. Thình lình đều là thiên kiêu nhân vật. Mấy người kia, đều là đại phái đệ tử. Thân phận cao quý, tại Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, cũng là cực kỳ danh khí tồn tại. Mà trong đó, có một vị diện cho thanh lệ nữ tử, ẩn ẩn là đám người đứng đầu. Cái này vị diện cho thanh lệ nữ tử, chính là Trung Châu Thánh Địa Đan Hà Cung Thánh Nữ, Đan Hà Thánh Nữ Tịch Kiều Hiểu. Đan Hà Thánh Nữ chính là thần đài tu vi, tại Trung Châu là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Thanh thế không thể so với Ngọc Tiêu Thánh Tử kém mấy phần. Đan Hà Thánh Nữ bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất truyền, mỉm cười nói, các ngươi có biết, Đông Hoang vị kia Huyền Thiên Thánh Tử, bây giờ đi tới đế đô. Lời vừa nói ra, còn lại mấy người nhao nhao hứng thú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.